Vạn đạo Long Hoàng, chương 2110, Cường Cường quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, 320 người, chừng phân nửa, là võ đế chi cảnh. Cái này cực kỳ kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết, ở 2 năm trước, bước vào võ đế người, không có mấy cái, nhưng bây giờ, lại khoảng chừng một nửa người bước vào võ đế. Có thể nghĩ, ở bên trong vùng thế giới kia, mọi người tiến triển bao lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vậy, đám người không khỏi nghĩ đến, 2 năm trước, liền bước vào võ đế những người kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ánh mắt của mọi người nhìn phía vận mệnh chi tử, Nguyên Tâm, Vô Lương đám người. Những người này 2 năm trước cũng là võ đế chi cảnh, đến bây giờ càng thêm sâu không lường được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ bình tĩnh đứng ở trên bãi đá. Trước đó bọn họ cũng xuất thủ qua, nhưng thực lực của đối thủ quá thấp, cũng là bị bọn họ tùy tiện miểu sát. Rất nhiều người trong lòng bắt đầu một lần nữa ước định hạt giống cao thủ, bắt đầu phỏng đoán cái đó 10 người có thể bước vào thập cường. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lục Minh tự nhiên bị bài trừ bên ngoài. Tại người khác xem ra, Lục Minh không có bước vào võ đế, đã thối lui ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, cũng là võ đế cảnh đối quyết. Hơn nữa, tỷ thí, cũng là chí ít cũng là vương thể. Mặc dù rất nhiều đều ở vào nhất tinh hư đế, nhưng vương thể, thượng thiên chi tử chiến lực, muốn viễn siêu một dạng nhất tinh hư đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ngừng có người bị đào thải. Long Thần, Hoàng Lực, Thu Nguyệt, Lạc Thiên Y đám người liên tiếp bị đào thải. Bọn họ đều gặp đối thủ đáng sợ, đụng phải thượng thiên chi tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly cũng bị đào thải. Bọn hắn tu vi cuối cùng vẫn là yếu một chút, không có bước vào võ đế, khó có thể cùng những cái kia bước vào võ đế thượng thiên chi tử tranh phong. May mắn bọn họ đều vô sự, tối đa chỉ là thụ thương, để Lục Minh yên tâm không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, Mạc Dương xuất chiến, thật sự là hắn cường đại. Một vị bước vào võ đế vương thể, kém chút bị hắn đánh nổ. Nửa người cũng hóa thành hư vô. Vị kia vương thể chật vật chạy ra khỏi bệ đá, mới miễn đi cái chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Dương thắng lợi về sau, còn khiêu khích nhìn thoáng qua Lục Minh, khiêu khích ý vị 10 phần. Thiên Vân, ngươi khẩn cầu, không nên gặp phải ta đi. Bằng không thì, ngươi nhất định phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Dương cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Dương một cái, không nhìn thẳng hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Về sau, Lục Minh không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Về sau mấy ngày, hắn chỉ là xuất chiến một lần, gặp một vị bước vào võ đế vương thể, đánh bại đối phương, quyết đấu tiến vào ngày thứ 10 thời điểm. Hiện trường nhân số, chỉ còn lại có 50 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở dĩ chậm như vậy, chủ yếu là rất nhiều tu vi tương cận. Đại chiến hết sức kịch liệt, không phải tùy tiện có thể phân ra thắng bại. Thậm chí có người kịch chiến nửa ngày, mới phân ra thắng bại. 10 điểm thảm liệt, đến nơi đây, còn dư lại 50 người. Cũng là 10 điểm đáng sợ thiên kiêu. Những người còn lại, vương thể không có mấy người. Đại đa số là thượng thiên chi tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập địa, trừ bỏ hoang vu chi địa, mặt khác 9 mảnh địa vực, mỗi một mảnh đất vực, đều có mấy cái thượng thiên chi tử. đặc biệt là thần mệnh chi địa, thì càng nhiều. Cộng lại, thượng thiên chi tử khoảng chừng hơn 50 người. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 50 vị thượng thiên chi tử hội tụ một thời đại. Đây là nguyên giới chưa bao giờ chuyện phát sinh qua. Truyền thuyết cũng chỉ có thiên giới ở lâu đời quá khứ mới xuất hiện qua dạng này rầm rộ. Copy nội dung từ truyện 88 mà còn dư lại hơn 50 người. Chuẩn đế cảnh chỉ còn lại có Lục Minh một người. Vị kia chuẩn đế gọi là Thiên Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, gọi là Thiên Vân. Vận khí của hắn không sai. Vẫn không có đụng phải quá mạnh. Tiếp đó, vận khí của hắn chấm dứt. Tiếp đó, cơ hồ không có kẻ yếu. Hắn ở đồng cấp bên trong. Chiến lực rất kinh người. Đáng tiếc tu vi quá yếu. Không có phá đế. Cuối cùng muốn bị đào thải. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía, một số người nghị luận. Phát biểu lấy cái nhìn của mình. Lúc này, lại có hai khối bệ đá đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Ngay cả Lục Minh cũng lộ ra chờ mong. Bởi vì hai người này, một người trong đó là cổ ma. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rất rõ ràng. Cổ ma tu luyện là thái cổ ma đạo. Chiến lực cực kỳ cường đại. 4-5 năm trôi qua, cổ ma tuyệt đối càng thêm kinh người. Chiến lực tuyệt đối sâu không lường được. Mà một người khác, cũng tuyệt đối không yếu. Cũng là thượng thiên chi tử. Thế mà cùng Lục Hương Hương một dạng. Nắm trong tay là sinh mệnh pháp tắc. Cũng đã phá đế. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sẽ là cường cường quyết đấu. Hai người không có dư thừa ngôn ngữ. Trực tiếp động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vị kia thượng thiên chi tử khống chế sinh mệnh pháp tắc, vẫy tay một cái, đầy trời cũng là lớn bằng cánh tay sợi đằng. Mỗi một đầu sợi đằng đều vô cùng cứng cỏi, như từng thanh thần kiếm đồng dạng. Sát phạt chi lực kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cổ ma mạnh hơn. Hắn toàn thân bao trùm lấy một tầng ma quang. Trong tay từ ma quang ngưng tụ thành một cái chiến đao. Tung hoành sát phạt, trực tiếp giết tới đầy trời sợi đằng bên trong. Chiến đao chém xuống, sợi đằng không ngừng vỡ nát. Có chút sợi đằng quấn quanh ở trên người hắn. Trực tiếp bị trên người của hắn ma quang vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Mạnh, quá mạnh, vừa ra tay. Cổ ma liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xông phá trọng trọng trở ngại. Thẳng hướng đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương dốc hết toàn lực. Cũng rơi vào hạ phong. Khó có thể địch nổi. Cái này khiến rất nhiều người sững sờ. Khó mà tin được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đây là tình huống gì? Ta vì cái gì cảm giác không đến trên người hắn? Có pháp tắc chấn động. Một chút thanh niên đều chưa nghe nói qua thái cổ hệ thống tu luyện. Giờ phút này ngạc nhiên kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là thái cổ hệ thống tu luyện. Thái cổ ma đạo. Có lão bối nhân vật mở miệng. Hơn nữa giải thích. Để rất nhiều người chấn kinh. Lại có chút chán nản. Thái cổ hệ thống tu luyện. Cường đại như vậy sao? Thế mà ép thượng thiên chi tử không ngẩng đầu lên được. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi cũng không cần nhụt chí. Bây giờ pháp tắc hệ thống hưng thịnh. Tự nhiên có ưu thế của hắn. Thái cổ hệ thống tu luyện nhưng không có tốt như vậy tu luyện. Không sai. Thái cổ hệ thống tu luyện. Điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Hơn nữa không phải từng cái thái cổ hệ thống tu luyện đều cường đại như vậy. Cổ ma, rõ ràng là tu luyện thái cổ ma đạo tuyệt thế thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Một chút lão bối nhân vật giải thích. Miễn cho một chút thanh niên nhụt chí. Chấm, lúc này, cổ ma thế công càng ngày càng cuồng bạo. Trên người của hắn ma quang, cô đọng tới cực điểm. Không gì không phá, không ngừng đánh xuyên công kích của đối phương cùng phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, cuối cùng, song phương giao thủ mấy chục chiêu. Đối phương không địch lại, bị cổ ma đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị bước vào võ đế cảnh Thượng Thiên Chi Tử bại. Thượng Thiên Chi Tử, luôn luôn là vô địch đại danh từ. Trừ bỏ cùng là Thượng Thiên Chi Tử Thiên Kiêu. Không người có thể địch. Hôm nay, lại bại bởi Thái Cổ Ma Đạo Thiên Tài. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cổ ma, quá mạnh, sức công phạt vô song. Có cực lớn khả năng tiến vào thập cường. Không sai, thập cường vị trí, rất có thể có hắn một chỗ cắm rùi. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít người rất xem trọng cổ ma. Tiếp đó, lại qua mấy trận quyết đấu, còn dư lại mấy cái vương thể. Toàn bộ thất bại, bị người đào thải. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao muốn ra tay. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn thấy, phao phao bệ đá, di chuyển về phía trước đi qua. Cùng một cái khác nhanh bệ đá đụng vào nhau. Nhỏ như vậy oa oa. Hẳn không phải là nhân tộc A. Copy nội dung từ truyện 88. Có người nhìn về phía phao phao. 2-3 tuổi bộ dáng. Trắng nõn mịn màng. Cực kỳ đáng yêu. Một chút trẻ tuổi nữ tử. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể đem phao phao ôm vào trong ngực. Hung hăng yêu thương một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải là nhân tộc. Cái này tiểu nữ oa địa vị. Phi thường kinh người. Có lão bối nhân vật mở miệng. Là một tôn đại đế. Nhìn ra phao phao bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.